Chương 835, phân liệt trùng sinh chi thuật. Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, mắt thấy Mặc Nham Quỷ Ngạc sắp thuận lợi trốn vào trong nước, đã thấy trên mặt nước chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người, vừa lúc ngay tại Mặc Nham Quỷ Ngạc phía dưới. Tịch Thiên Dạ Tịch công tử, tất cả mọi người mắt trợn tròn, tất cả mọi người không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí này. Cái gì ngăn lại hắn? Liêm Văn Long cùng Dương Thiến Băng đều là mặt tràn đầy vui mừng, chỉ muốn ngăn cản Mặc Nham Quỷ Ngạc trong nháy mắt, bọn hắn liền có thể kịp thời chạy tới đem triệt để đánh giết. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn từ trên trời giáng xuống Mặc Nham Quỷ Ngạc, sau một khắc, trong tay Huyền Thiên Lý Hỏa Lô trực tiếp phóng lên tận trời, đụng vào Mặc Nham Quỷ Ngạc trên thân thể. Oanh, Mặc Nham Quỷ Ngạc trực tiếp bị đụng ném đi mà lên, lần nữa trở lại trên bầu trời. Dương Thiến Băng cùng Liêm Văn Long thấy này nhẹ nhàng thở ra, bất quá rất nhanh bọn hắn liền lấy lại tinh thần, đôi mắt bên trong lóe lên một vẻ thật sâu kiêng kỵ cùng không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới Tịch Thiên Dạ trở lại mặt nước tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi, bọn hắn toàn lực đuổi theo đều đuổi không kịp Mặc Nham Quỷ Ngạc, Tịch Thiên Dạ thế mà có thể tại mặt nước chặn đường, đơn giản có chút vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Hắn ứng phải tu luyện một môn tương đương đáng sợ độ thuật. Liêm Văn Long cùng Dương Thiến Băng trong lòng đều là nghĩ như vậy. Bởi vì trừ cái đó ra bọn hắn nghĩ không ra lý do khác. Phi thiên độn địa chi thuật tương đương hiếm thấy, truyền thừa trên thế gian cũng không nhiều, bất luận cái gì một môn đều hiếm thấy vô cùng chân quý. Tu luyện phi thiên độn địa chi thuật tu sĩ, tại trong thiên địa có khả năng tùy ý bay lượn, cùng giai tu sĩ cơ bản đuổi không kịp bọn hắn. Bất quá, bây giờ không phải là nghiên cứu Tịch Thiên Dạ đến cùng có hay không tu luyện phi thiên độn địa chi thuật thời điểm, việc cấp bách liền là nắm Mặc Nham Quỷ Ngạc giết chết, để phòng nó tiếp tục chạy trốn. Hương Nghiệt Xúc, nếu dám nổi trên mặt nước gây sóng gió, vậy cũng đừng nghĩ lấy trở về. Liêm Văn Long hừ lạnh một tiếng, trong tay cự kiếm hung hăng hướng Mặc Nham Quỷ Ngạc bổ tới, kiếm khí phô thiên cái địa, nắm Mặc Nham Quỷ Ngạc đường phong kín. Cùng lúc đó, Dương Thiến Băng cũng xuất hiện tại Mặc Nham Quỷ Ngạc một bên khác, một trên thân kiếm trọn, ngăn cản nó theo những phương hướng khác chạy trốn. Giống Mặc Nham Quỷ Ngạc phẫn nộ tới cực điểm, không ngừng mà ga ho the tờ gào thét, nguyên bản sắp trở lại trong nước, lại bị nhân sinh sinh địa đánh trở về. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, hung hăng nhìn Tịch Thiên Dạ, nếu không phải tên nhân loại này, nó hiện tại cũng đã thuận lợi đào thoát. Ha ha, bây giờ nhìn ngươi trốn nơi nào. Liêm Văn Long ha ha cười lớn. Nhìn Mặc Nham Quỷ Ngạc tầm mắt liền như là nhìn xem một tòa di chuyển bảo sơn. Mặc Nham Quỷ Ngạc ánh mắt u lãnh, mảy may không để ý tới vài cái nhân loại dương dương đắc ý, như núi cao thân thể cao lớn, cũng không chạy trốn, thậm chí mảy may cũng đều không hiểu. Nhận mệnh sao? Liêm Văn Long thấy Mặc Nham Quỷ Ngạc như thế, có chút nhịn không được rêu cần nói. Lu Cờ Na Ho Hoang Thú cũng hiểu được nhận mệnh, chính mình từ bỏ chống lại. Cẩn thận, Thiên Vương Hoang Thú không có dễ đối phó như vậy. Dương Thiến Băng không có Liêm Văn Long lạc quan như vậy, ngược lại biểu lộ ngưng tụ, trong lòng mơ hồ có chút không ổn. Giống Mặc Nham Quỷ Ngạc không để ý đến vài cái nhân loại nghĩ như thế nào, hắn chỉ là ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, sau một khắc vô tận hào quang theo trên người nó sáng lên. Cùng lúc đó, vô cùng một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ thấy Mặc Nham Quỷ Ngạc trên thân xuất hiện hàng loạt vết rách, những cái kia vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng to. Như là muốn đem Mặc Nham Quỷ Ngạc chia cắt thành vô số khối giống như. Không tốt, nó muốn tự bạo nó thế mà tại tự bạo thú nguyên. Dương Thiến Băng con ngươi thích chặt, biểu lộ vô cùng hoảng sợ, căn bản không có chút gì do dự, lúc này liền điên cuồng lùi lại. Một đầu thiên vương cảnh hoang thú tự bạo, uy lực lớn đến mức nào, không cần nghĩ cũng biết. Liêm Văn Long cũng là dọa đến sắc mặt tái đi, sao dám tiếp tục ngấp nghé Mặc Nham Quỷ Ngạc trên người bảo vật, lúc này liền chạy, cũng không quay đầu. Một đầu thiên vương cảnh hoang thú tự bạo thú nguyên uy lực, có thể trong nháy mắt đem hắn nổ phi hôi yên diệt. Thuyền trưởng Hạ Tín Nghiêm cũng là phát hiện tình huống không ổn, lúc này phát điên lái thiên vương chiến hạm hướng phía sau rút lui, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bị Mặc Nham Quỷ Ngạc tự bạo sóng năng lượng vừa đến, chỉnh con thuyền người đều hội trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tốt cương liệt hoang thú. Tịch Thiên Dạ trong mắt cũng là có chút ngoài ý muốn. Tự bạo, nói đến đơn giản, kỳ thật vô cùng khó. Dù sao bất luận cái gì sinh linh đều có sinh tồn bản năng, sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi cao cấp hơn sinh vật. Chớ nhìn nhân loại trí tuệ cao, có rất mạnh bản thân ý thức, thế nhưng có chơi liều tự bạo người vẫn như cũ rất ít, cơ bản không có mấy người hội tự bạo. dù sao chờ ngươi thật mong muốn tự bạo thời điểm, hết thể đều đã đến muộn, chiến đấu vốn chính là trong chốc lát sự tình, nhưng bất kỳ sinh linh chỉ cần không có triệt để đều chết hết, liền đều sẽ tâm tồn một tia may mắn, há lại sẽ nguyện ý làm như vậy giòn liền tự sát. Âm âm Mặc Nham Quỷ Ngạc trực tiếp nổ tung, lực lượng kinh khủng bao phủ khắp nơi, toàn bộ thiên địa đều bị che kín. Liêm Văn Long, Dương Thiến Băng mấy người sớm đã rút lui ra tương đương khoảng cách xa, nhưng tự bạo dư ba vẫn như cũ để bọn hắn bị cơn bão năng lượng của ONJ, rõ ràng bị đánh bay ra ngoài. Dương Thiến Băng tình huống tốt hơn nhiều, cơ bản không có cái gì trở ngại, nhưng Liêm Văn Long vốn là bị thương, lại một mực luân phiên chiến đấu, thương càng thêm thương, bị tự bạo dư ba của ONJ kém chút trực tiếp bị quét chết, từng cỗ huyết dịch theo trong miệng bắn ra. Cũng may Thiên Vương chiến hạm vốn là khoảng cách chiến trường rất xa, rút lui cũng tương đương nhanh, nếu bị cơn bão năng lượng tịch cuốn vào, sợ là toàn bộ Thiên Vương trên chiến hạm người đều sẽ chết sạch. Tịch Thiên Dạ tự nhiên cũng không dám anh kỳ phong, cũng sớm đã trực tiếp rời khỏi vòng chiến. Hắn đứng tại ngoài trăm dặm, nhìn trên bầu trời vô cùng kinh khủng nổ tung, con mắt hơi híp lại nói, có ý tứ, thế mà không phải chân chính tự bạo, mà là một loại hiếm thấy phân liệt trùng sinh thiên phú. Có ý tứ, có ý tứ. Mẹ nhà hắn đáng chết hoang thú muốn chết cũng không cho ta hạ xuống chỗ tốt gì không phải. Liêm Văn Long che ngực không ngừng mà phun máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hắn phát hiện mình gần nhất thật vô cùng khổ cực, một mực thụ thương không ngừng, mỗi lần đều đầy bụi đất, căn bản cũng không có một cái thiên vương tồn tại khí phái cùng phong độ, mà Na Y xui xe ho hết thảy đều là theo Tịch Thiên Dạ một kích kia bắt đầu. Thật ác độc hoang thú. Ai có thể nghĩ tới không có cái gì trí tuệ hoang thú bên trong cũng có như thế quả quyết tàn nhẫn. Hàng Dương Thiến Băng sắc mặt cũng là tương đối khó xem âm trầm. Thiên vương hoang thú tự bạo, vậy thì tương đương với năm chính mình triệt để hủy, đồ vật gì đều sẽ không lưu lại. Mắt thấy tới tay con vịt cứ như vậy bay, tâm tình đó có thể nghĩ. Nhưng mà, liền làm tất cả mọi người cho rằng Mặc Nham Quỷ Ngạc chết thời điểm, chỉ thấy trung tâm vụ nổ chỗ không gian một trận rung động. Sau một khắc, tại tất cả mọi người đều ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Mặc Nham Quỷ Ngạc lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Làm sao có thể cái kia hoang thú không có chết không thể nào tự bạo cũng như thế nào bất tử, cái kia kêu cái gì tự bạo ta dựa vào, nó không có chết ta thiên, không phải tự bạo rồi sao? Có lẽ không phải tự bạo. Không phải tự bạo làm sao có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy uy lực, căn bản là không có cách nói rõ lý do. A Thiên Vương mọi người trên chiến hạm đều sôi trào. Từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn trên bầu trời Mặc Nham Quỷ Ngạc, cái kia vừa mới tự bạo hoang thú. Làm sao có thể vẫn như cũ sống sót?